trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Nan đề. Tướng quân, đây đều là Quế Dương quận hộ tịch cùng hắn hồ sơ. Một đoàn người đi vào nha thự. Triệu Phạm nở nụ cười đối cầm một quyển quyển trúc giản ôm đến bàn trên bàn. Đối Lưu Nghị nói, hoắt tương đương Triệu phủ quân cái này khí lực cũng không nhỏ đâu. Toàn bộ hồ sơ đều ở nơi này. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn Triệu Phạm liếc một chút. Cái này mấy chục quyển trúc giản phân lượng cũng không nhẹ. Tướng quân bị chê cười. Cái này Quế Dương quận dân thiếu lắm mồm. Sở hữu hồ sơ cũng chỉ những thứ này. Triệu Phạm cười tủm tỉm đáp. Nụ cười kia có chút chất phác. Cho người ta một loại rất có thể thân cận cảm giác. Xác thực không nhiều. Phủ quân vất vả. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chờ đợi ta xem xong những này hồ sơ lại nói. Lưu Nghị gật gật đầu. Nhìn xem chồng chất như núi. Nhưng trúc giản loại vật này ghi chép nội dung có hạn. Như thế cả bàn, 2-3 ngày không sai biệt lắm liền xem hết. Tướng quân, cái này Quế Dương cường hào lâu văn tướng quân uy danh. Hôm nay đã ở dưới trong quan phủ bày xuống tiệc rượu. Không biết tướng quân hôm nay nhưng có nhàn hả? Triệu Phạm cũng không có vội vã rời đi, mà là hướng về phía Lưu Nghị khom người nói. Hôm nay sợ là không được, mấy ngày nữa đi. Lưu Nghị lắc đầu. Cái này Quế Dương sĩ thân vẫn là muốn gặp, nhưng cũng không vội ở nhất thời. Ít nhất phải chờ hắn đem cái này Quế Dương sự tình cho sắp xếp như ý. Nếu tốt nhất Lưu bị phái người tới đón, những này loạn thất bát tao chính vụ, hắn làm có chút phiền. Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn. Sau đó lại đem chính mình thiết kế mô hình cho làm được. Sau đó đầu nhập kiến thành đại nghiệp bên trong. Ây, vậy hạ quan liền đi phân phát bọn họ. Chờ đợi qua chút thời gian lại đến. Triệu Phạm cũng không thất vọng. Mỉm cười đối Lưu Nghị thi lễ. Cáo từ rời đi, ngược lại là thật biết làm người. Nhìn xem Triệu Phạm rời đi phương hướng. Lưu Nghị lắc đầu. Hiện tại hắn muốn trước chờ Lưu bị hồi phục lại nói. Trước mắt lời nói. Vẫn là xem trước một chút Quế Dương tình huống đi. Trường Sa nhân khẩu 13 vạn, Vũ Lăng nhân khẩu 11 vạn, Linh Lăng nhân khẩu thập thất vạn. Bây giờ xem cái này Quế Dương nhân khẩu chỉ sợ cũng liền chừng 10 vạn. Kinh Nam tứ quận nhân khẩu cộng lại cũng bất quá 50 vạn ra mặt. Mà theo Lưu Nghị biết, riêng là Tương Dương một vùng, nhân khẩu liền có hơn 40 vạn. Toàn bộ Nam quận cộng lại, nhân khẩu sợ là cái này Kinh Nam tứ quận mấy lần. Cũng khó trách Lưu bị đối với bên này không thế nào để bụng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này Kinh Nam tứ quận không trọng yếu. Tương phản, theo Lưu Nghị, cái này tứ quận chính là bởi vì nhân khẩu mỏng manh. Tiềm lực vừa rồi cự đại. Cho nên hắn muốn theo Lưu bị muốn cái này Kinh Nam tứ quận khai phát quyền lực. Còn có tiền, đem cái này tứ quận cho phát triển. Lấy chính mình trước mắt mức độ. Cũng chỉ có kiến thành có thể càng nhanh tăng lên chính mình đẳng cấp. Lưu Nghị bên này xem như xong rảnh rỗi. Giang Lăng bên kia, Lưu bị lại là có chút đau đầu. Chu Du hoặc là nói Tôn Quyền tại gặp Giang Lăng bị Lưu bị cầm xuống về sau. Cũng không dễ mạnh hơn muốn Giang Lăng. Dù sao trước khi chiến đấu đã nói xong người nào đánh xuống liền là ai. Chu Du cũng không nghĩ tới Lưu bị 2 ngày liền có thể công phá Tào Nhân. Nhưng chỗ tốt vẫn là muốn. Đối với Lưu bị nguyện ý nhường ra Giang Hạ quyết định này. Vô luận Tôn Quyền vẫn là Chu Du. Chí ít mặt ngoài là hài lòng. Chẳng qua là khi nói đến cánh lăng thời điểm, song phương vô pháp thống nhất. Chủ yếu là Chu Du kiên trì cánh lăng tất nhiên làm Giang Hạ trì địa. Nhất định phải thuộc về Giang Đông. Nhưng Mặc Thành tại cánh lăng, Lưu bị tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Song phương cùng nói là tại cánh lăng vấn đề bên trên không muốn thỏa hiệp. Chẳng nói Chu Du đối với Lưu Nghị cũng đã lên tâm tư. Từ nơi này phẩm cấp tào nhân bại lui kỹ càng tình báo đến xem, Lưu Bị Huy hạ trang bị rõ ràng cho thấy trội hơn tào nhân. Với lại rất nhiều, còn có cái kia có thể đủ ở trong nước phóng ra thạch đạn chiến thuyền. Giang Đông lấy thủy quân văn danh thiên hạ, tạo thuyền thuật cũng là thiên hạ đỉnh phong, nhưng lại không người có thể tạo ra loại này chiến thuyền. Chu Du tự nhiên hy vọng có thể đem Lưu Nghị tranh thủ đến Giang Đông bên này. Vì là Giang Đông chế tạo công nghiệp quân sự khí giới. Với lại Mạc Thành Thiên Công Phường tại Lưu Nghị sau khi rời đi như trước đang bán ra các loại sản phẩm, tuy nhiên không tại sinh sản binh khí khải giáp, người yếu xuất thụ một chút gia sản nông cụ, Chu Du trong bóng tối để cho người ta mua được một chút về sau. Càng là đối với Lưu Nghị năng lực nhìn mà than thở, càng muốn đem hơn Lưu Nghị chiêu mộ được Giang Đông tới. Lưu Bị tự nhiên là không nguyện ý làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Đem Lưu Nghị cho Giang Đông. Hôm đó hậu Giang Đông quay đầu tới đánh chính mình lời nói. Có Lưu Nghị cung cấp binh khí chiến giáp, tăng thêm Giang Đông vốn là mạnh hơn Lưu Bị. Vậy hắn Lưu Bị còn có đường sống à? Chỉ là bây giờ Giang Đông thế lớn, lại thêm Lưu Bị bản thân cầm xuống Giang Lăng cũng chẳng khác gì là chiếm Giang Đông tiện nghi. Giống như Chu Du thương lượng không có cách nào cứng như vậy khí. Chỉ có thể giống như Chu Du cãi cọ. Khổng Minh, việc này phải làm như thế nào? Lưu Bị nhìn bên cạnh Gia Cát Lượng, cười khổ nói, Mạc Thành là khẳng định không thể để cho. Theo sáng lên xem, Chu Lang tất nhiên muốn cánh lăng. Này cho hắn là được. Gia Cát Lượng đong đưa cái quạt, mỉm cười nói, nhưng Mạc Thành, Lưu Bị nhíu mày nhìn xem Gia Cát Lượng, cho Giang Đông, này Lưu Nghị có thể hay không lòng mang bất mãn. Chúa công chớ có vong, ngày đó Tào Tháo công Mạc Thành mà không được, từng hạ chiếu đưa Mực huyện. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Mực huyện chính là thuộc về Nam quận. Chúa công có thể cùng Giang Đông lấy Thiên Môn Sơn làm ranh giới. Lúc trước Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến binh bại Mạc Thành, Tào Tháo lại không nguyện ý làm Mạc Thành nơi chật hẹp nhỏ bé làm to chuyện. Là lấy triều đình danh nghĩa, cầm Mạc Thành làm thành thị trấn, thuộc về Nam quận. Chu Du không có nói Mạc Thành, chỉ nói là muốn cánh lăng. Lưu Bị hoàn toàn có thể dùng cái này danh nghĩa, cầm Mạc Thành từ cánh lăng độc lập đi ra. Về phần nói đó là Tào Tháo mệnh lệnh, nhưng đồng dạng cũng là thiên tử hạ chiếu. Bọn họ tôn kính là thiên tử lại không phải Tào Tháo. Lưu Bị nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhưng là giật mình, gật đầu cười nói, Khổng Minh nói rất thiện, liền theo Khổng Minh nói như vậy. Báo tương đương. Đang lúc Lưu Bị vì chuyện này thở phào thời khắc, bất thình lình gặp có tướng quân phủ thân vệ tiến đến. Đối Lưu Bị khom người nói, Chúa công, trên mặt sông tới một nhánh thuyền đội, thanh thế có chút to lớn, đang hướng về thủy trại bên này gần lại gần, là phương nào nhân mã? Lưu Bị cau mày nói, xem chiêu bài, là quân ta thuyền đội. Thân vệ khom người nói, quân ta khi nào có thủy sư? Lưu Bị nghe vậy để, dưới tay hắn bây giờ cũng liền Quan Vũ dẫn một nhánh thủy quân. 10 chiếc chiến thuyền, cộng thêm mấy chục chiếc thuyền nhẹ, ngay cả chiến thuyền đều không có một chiếc, lấy ở đâu thanh thế hạo đại thuyền đội? Quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, thế nhưng là Giang Đông muốn đồ Giang Lăng, Chu Du sao sẽ như thế bất trí? Gia Cát Lượng lắc đầu nói, như thế kế sách, tiểu nhi cũng chưa chắc sẽ lên làm, chúa công sao không thượng thành nhìn qua? Lưu Bị nghe vậy gật đầu nói, thiện. Lập tức, Lưu Bị gọi tới Triệu Vân, lại sai người đi thông chi Quan Vũ, Trương Phi về sau, liền dẫn chúng tướng đi vào thủy trại. Lúc này thủy trại phía trên, đã có thể thấy rõ ràng đối phương thuyền đội. Này bắt mắt cờ xí, chính là Lưu Bị chiêu bài, với lại thuyền kia chỉ, đây là Báo Uyên làm ra tử mẫu thuyền, Trong thiên hạ, sợ là cũng chỉ có Mạc Thành mới có. Gia Cát Lượng chỉ những cái kia dẫn đầu tàu thuyền. Đối Lưu Bị cười nói, trừ Tử Mẫu thuyền bên ngoài, hậu phương còn có đại lượng thuyền nhẹ, thậm chí ngư thuyền. Nhìn xem có chút lộn xộn, Lưu Bị nghe vậy ngoài ý muốn đến. Báo Uyên giờ phút này cái kia đang tại trinh phạt Linh Lăng. Quế Ương, như thế nào ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, đã thấy thuyền trong đội, một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về bên này lái tới. Mọi người ngưng thần nhìn lại, đã thấy này trên thuyền nhỏ, chính là một anh tuấn uy vũ tiểu tướng, cầm trong tay một cây đại đao, sắc mặt cùng Quan Vũ rất có vài phần tương tự, chính là Quan Bình, Thản Chi. Lưu Bị thấy thế hơi kinh ngạc, vội vàng để cho người ta mở nước trại, thả Quan Bình tiến đến. Quan Bình dưới thuyền nhỏ, trực tiếp đi vào Lưu Bị một đoàn người trước mặt, khom mình hành lễ, con ta vì sao ở đây? Những thủy quân kia từ đâu mà đến? Quan Vũ nhíu mày nhìn xem Quan Bình nói, chúa công, phụ thân. Quan Bình đối với mọi người chào về sau, khom người nói, tiên sinh đã công chiếm Linh Lăng, nhận hàng hơn phân nửa binh mã, chỉ là những binh mã này đa số tông tạc bộ hạ. Tiên sinh lo lắng bọn họ lưu tại Linh Lăng sẽ thêm có phản loạn, là lấy mệnh Mạt tướng cùng Lưu Phong tướng quân cầm cái này 2 vạn binh mã trước tiên mang về Giang Lăng. Linh Lăng lại có như thế cỡ nào binh mã? Quan Vũ hơi kinh ngạc nói, này Linh Lăng tổng cộng mới có bao nhiêu người miệng, sao sẽ tụ tập nhiều lính như vậy lập tức? Linh Lăng thái thú liên hợp các nơi tông tặc cùng Sơn Việt binh mã tới công, thật có hơn 2 vạn chúng. Quan Bình khom người nói, ngoài ra còn có Linh Lăng thái thú Lưu Độ, Lưu Hiền cha con cùng Kinh Châu đại tướng Văn Xính, bây giờ đều trên thuyền, chờ đợi chúa công xử lý. Mặt khác, tiên sinh còn có một phong thư tín, gọi ta chuyển giao tại chúa công. Nói, Quan Bình cầm một quyển thẻ tre lấy ra, đưa cho Lưu Bị, Vân Trường, Dực Đức, hai người các ngươi đi nhường Tử Dực đi vào trại, dàn xếp những binh mã này. Lưu Bị tiếp nhận trúc giản, đồng thời đối Quan Vũ cùng Trương Phi nói, tất nhiên xác định là người một nhà, vậy thì không cần phải lo lắng. Quan Vũ vuốt râu nói, có những binh mã này thì sợ gì này Chu Lang. Những ngày qua Chu Du bởi vì là một cái cánh lăng ở chỗ này líu lo không ngừng, sớm đã để cho Quan Vũ bọn người sinh lòng bất mãn. Bây giờ tân thêm 2 vạn đại quân, lại thêm Kinh Nam tứ quận cũng bị Lưu Nghị cầm xuống, lúc này Lưu Bị đã có giống như Giang Đông khiêu chiến khí, tuy nhiên còn là không bằng, nhưng Giang Đông cũng chưa chắc liền dám giống như Lưu Bị trở mặt. Dù sao song phương đều muốn cân nhắc Tào Tháo thái độ. Lưu Bị gật gật đầu, mở ra trúc giản, ánh mắt tại trên thẻ trúc nhanh chóng nhìn sang. Một lát sau, Lưu Bị nhìn xem Gia Cát Lượng cười nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bây giờ Quế Dương sợ là đã cầm xuống. Báo Uyên thúc ta mau sớm phái người đi đón tay tứ quận sự tình. Quả nhiên là, người khác đều đang cầu xin quan, Lưu Nghị nhưng là dùng sức đẩy ra phía ngoài. Cái này cũng đủ kỳ hoa, chẳng lẽ lại Mặc ra người cũng là như thế? Gia Cát Lượng cười nói, Báo Uyên chí không ở chỗ này, lần này nguyện ý lãnh binh cũng là bởi vì chúa công bên người nhân thủ không đủ. Bây giờ đã đến kinh tương sĩ tộc trợ giúp, Báo Uyên chỉ sợ cũng là suy nghĩ chúa công cần trấn an kinh tương sĩ nhân, mới vừa có cuốn sách này tin truyền đến. Chỉ là, Lưu Bị gật gật đầu, lập tức cười khổ nói, Báo Uyên muốn tại này động đình hồ bên bờ thành lập một tòa tân thành, cái này cần thiết chi phí. Kiến thành? Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Bị, kiến thiết một tòa thành trì, chi tiêu thật không nhỏ, 3.000 vạn, đến tiếp sau khả năng còn cần càng nhiều. Lưu Bị có chút đau răng, vừa đến Giang Lăng, tuy nhiên Giang Lăng giàu có, nhưng Lưu Bị cũng phải khao thưởng 3 quân tướng sĩ. Với lại Giang Lăng dự trữ càng nhiều là binh khí, lương thảo, tiền tệ này không tính quá nhiều. Lưu Nghị hiện tại há miệng cũng là 3.000 vạn, để cho Lưu Bị có chút khó xử. Hiện tại thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.